Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, nguyên lai trần thế như thế. Ác thế trần, quẻ khôn băng diệt, rời vị bên trên, cái kia đạo khổng lồ nhất thân ảnh cuối cùng có động tĩnh. Đưa tay chính là trời sập, dậm chân chính là đất nứt. Hoang vu lại xa xôi cảnh sắc hiển hóa ra ngoài, đồng thời nương theo lấy cổ lão nặng nề khí tức. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, như nhau ban đầu ở trận thứ ba thời gian cảm giác. Năm ngón tay một nắm chính là bát phương sơn hà lệch vị trí. Bàn tay vừa nhấc chính là càn khôn đại hải đều là lên. Long bá tiền bối, Lý Tịch gần nhìn về phía cái kia cao đến cực hạn cự nhân. Mà vị kia cự nhân đã mất đi nguyên bản kiệt ngạo cùng tùy ý. Cái kia giống nhau thần sắc trên lại tràn đầy là đạm mạc chi tình. Đợi trông thấy Lý Tịch Trần lúc, đầu lâu hơi hơi thấp. Ta là ác thế trần, thanh âm hắn ủ ủ, nhưng tính cách lại là đại biến. Lý Tịch Trần thầm nghĩ đây là tiền trần luận đạo. Vị này long bá mặc dù cũng là vị kia, thế nhưng trước người vị này lại là từ quái bên trong hiển hóa. Cùng vị kia trên thời gian có lẽ có lưu khác biệt. Ngươi gặp qua ta, ta cũng gặp qua ta. Long bá cự nhân mở miệng. Trận thứ ba đấu pháp, ngươi thắng ta lưu lại phía dưới tàn hồn. Cái này rất tốt, ngươi đã sớm thông qua ta khảo nghiệm. Tại cái này tiền trần một trận bên trong, ta vốn không nguyện đi ra. Thế nhưng tám thế lực lượng không thể trái, tạm thời xuất hiện, đi cái lướt qua, để ngươi nhìn một khoảng thời gian mà thôi. Lý Tịch Trần, một khoảng thời gian, Long bá cự nhân gật đầu. Một khoảng thời gian, một đoạn ta đã từng đã qua. Ta không khảo nghiệm ngươi, chỉ cấp ngươi lưu lại một câu lời khuyên. Mọi thứ nếu thành, không cần thiết cuồng ngạo tự mãn. Thanh âm hắn mang theo không hiểu sáp nhiên. Trên đời sinh linh, phàm có cửu khiếu người, có thể được thân thể người, đều là rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Chính như cái kia ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, nhưng mà luôn có một số người không tin ý này, mưu toan lấy nông cạn chi niệm đối kháng chân lý đại đạo, cuối cùng rơi vào chết không có chỗ chôn hạ tràng. Một chuyện nếu thành, mọi chuyện đều là thuận. Tác trong nội tâm sinh ra ngạo khí, lúc này liền đã đi sai đường. Nếu không kịp thời sửa đổi, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Bách kiếp không còn, ngươi tuy có thanh tĩnh chi kinh, nhưng cũng phải lúc nào cũng bản thân tỉnh táo. Không thể vọng ngữ, càng không chiếm được lớn. Kinh văn là kinh văn, người là người. Chính mình là chính mình. Long bá cự nhân nói xong, cả người trên thân tản mát ra huyền ảo khí tức. Lý Tịch Trần mắt bên trong, bốn phương tám hướng hoang vu đại địa đột nhiên biến hóa. Một đường tiếng sáo cứ như vậy không có dấu hiệu nào vang vọng tại càn khôn bên trong. U minh người lái đò, đại hoang bị đại hải bao phủ, cái kia màu đen vành đai nước lấy màu xám mây rơi xuống màu đen mưa, sóng cả vạn lý, phía trên có rách dưới thuyền nhỏ tại tiến lên. Lý Tịch Trần lại nhìn thấy những cái kia thiết diện, mặt trắng người lái đò chống đỡ thân trúc thuyền mái chèo, khoác trên người áo tơi lưới đánh cá, cứ như vật từ đại hải chỗ sâu tới. Trước người long bá cự nhân đã không thấy, thay vào đó thì là không biết thêm cổ lão tuế nguyệt phía trước quang cảnh. Minh hải phía trước, có núi cao lưu động, kia là một tòa tàn phá núi, cao cũng không biết bao nhiêu vạn trượng, cứ như vậy nghiêng đứng sững ở nước biển bên trong. Cái kia núi lớn cự thạch chia năm xẻ bảy, phía trên cỏ cây không còn, chỉ là xa xa xem xét, đã thấy đến trên đó đều là xương trắng chất đống. Trong vách núi có âm thanh la lên. U minh người lái đò bọn họ ở chỗ này tụ tập. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này một mảnh hình tượng, trong lòng dâng lên một loại không hiểu sợ hãi. Người lái đò là U Lê Thiên phía dưới độ hồn người. cho dù là bắt cái kia quỷ vương Trần Thanh Âm thời gian cũng bất quá mới tới mấy tôn, mà lại cũng không phải là toàn bộ xuất thủ. Lúc này ở nơi này thô sơ giản lược xem xét, những cái kia thuyền gỗ đi qua, thế mà đã không còn có tại 50 vị. Địa tiên, địa tiên, địa tiên, đi biển độ hồn người lái đò đều có thể so dương thế địa tiên. Bọn hắn tụ tập tại cái này một tòa sụp đổ tàn phá núi cao phía trước, trong tay thuyền mái chèo thân chúc đều ngừng đong đưa, theo sóng cả chập trùng. Bọn hắn thuyền nhỏ cũng tại thượng phía dưới lay động, phát ra tựa như lúc nào cũng sẽ tan tành két két âm thanh. Chết bao nhiêu? Mông lung không rõ rệt thanh âm vang lên, chỉ có thể mơ hồ phân biệt bọn hắn nói chuyện. 12.9600, vừa vặn một cái sơn hải số. Ngoặc kép, chúng ta 56 người, thế nào độ cái này 12 vạn du hồn? Tội lớn ngập trời, vách núi từng chồng bạch cốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn lên núi đi à? Núi này trèo lên không được. Tự nhiên trèo lên không được. Ngươi thành người lái đò còn thấp, ngươi biết đây là cái gì núi sao? Đây là... Người lái đò bọn họ tại lẫn nhau trò chuyện. Lý Tịch thần kiệt lực muốn đính rõ ràng ngọn núi này danh tự, nhưng luôn luôn nghe được mơ hồ không rõ. Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì tiếp xuống Lý Tịch Trần nghe được chuyện khác kiện. Việc này chúng ta đã không thể giải quyết, đi mời càng mạnh người lái đò tới. Một vị người lái đò nói xong liền thổi lên tiếng sáo, thế là cái kia ung dung lại tịch liêu thanh âm vang vọng tại U Minh thiên địa. Mà còn lại 55 vị người lái đò đồng dạng thổi lên tiếng sáo. Thế là phương xa trong nước biển đột nhiên có bóng đen đi tới, màu vàng nước bắt đầu lan tràn, màu xanh thiên từ phương xa hiển hiện. 56 vị người lái đò ngẩng đầu, trong đó cầm đầu vị kia dừng lại thổi, hai đạo cái bóng tại U Minh hải chân trời xuất hiện, phía sau là vô tận trần ai cùng đám mây. Lý Tịch Trần trông thấy cái này hai đạo cái bóng trong nháy mắt, trái tim cơ hồ sậu đình. Khí thế hoại này hiển hóa, muốn rung sụp vạn cổ chư thiên. Đây là hai vị đại thánh, Bích Lạc đại thánh, Hoàng Tuyền đại thánh. Phương xa hải vực trong, thanh cùng hoàng thiên nước hiển hiện. Hai vị kia bóng người đi tới, một người trông đỡ bè trúc, một người đong đưa hoàng thuyền. Bích Lạc trên đầu mang theo thanh trúc lá biên soạn mũ rộng vành, trên thân che kín thanh điểu lông vũ sở tác ẩm ướt áo bào. Bên hông có cái giỏ trúc, bên trong còn có hai đầu đen trắng cá chép. Hoàng Tuyền trên thân che ngày mùa thu bên trong cỏ lau dệt thành áo tơi. Đầu đội lên rách dưới tổ chim một dạng mũ rộng vành. Trên thuyền đặt vào một vò hoàng thủy. Đông đảo người lái đò không nghĩ tới thế mà lại dẫn đại thánh xuất hiện, lập tức chống đỡ thuyền mà nghênh. Hai vị kia đại thánh đi tới, nhìn đông đảo người lái đò, trong đó Bích Lạc đại thánh nhìn thấy cái kia nghiêng sơn nhạc, lời nói: tiên nhạc sụp đổ, việc này kinh động thiên tôn, đặc phái ta hai người đến đây xem xét. Đông đảo người lái đò khom người mà nói. Bên trong có một vị nói: không ngờ kinh động thiên tôn, là chúng ta thất trách. Các người cũng không thất trách, việc này không phải các người có thể đối phó. Hoàng Tuyền đại thánh ho hai tiếng, lúc này nhìn một cái phương xa, nói: đông đảo người lái đò thối lui. Người lái đò bọn họ không rõ ràng cho lắm, nhưng đại thánh hạ chỉ không dám không nghe theo, thế là đều rời đi. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền đứng tại tiên nhạc trước đó, lúc này thiên ngoại có tiếng cuồng tiếu vang vọng, nhìn một đạo quang hoa đánh rách tả tơi vân tiêu, tự thế giới màu đen bên trong rơi xuống, chấn khởi đầy trời cát bụi, đã hủy đi trên tiên sơn. Vô số bạch cốt rơi vào trong minh hải. Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người nhìn xem người đến, không nói một lời. Lý Tịch Trần đồng dạng nhìn về phía người kia, quả nhiên là Long Bá cự nhân. Hắn đạp lên thế thì sập tiên sơn mà ra. lúc này nhìn về phía dưới hai vị đại thánh, ánh mắt lạnh lẽo, nơi này chính là U Minh Hải. U, còn có hai cái người lái đò. Âm chấn nhợt nhạt, hai vị đại thánh bất vi sở động, Lý Tịch Trần Quán Long bá cự nhân chi khí tức, phát hiện lúc này hắn cũng không phải là đại thánh, hắn chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Hoàng Tuyền đại thánh trong hai mắt bay lên mây khói, chỉ là xem xét, nhân tiện nói, giết núi này trên 12.9600 sinh linh chính là ngươi. Không tệ, chính là ta. Long bá cự nhân một cước đem tàn núi đá nát một khối. Bích Lạc đại thánh chậm rãi mở miệng, nơi này là U Minh Hải, ngươi không khỏi quá làm càn. Ta đương nhiên biết rõ nơi này là U Minh Hải. Long bá cự nhân nộ khiếu. Hoàng Tuyền đại thánh lắc đầu, giết nhiều như vậy sinh linh, còn dám tới U Minh Hải, ngươi là gan sợ cũng là lớn đến bầu trời. Ngươi không sợ chúng sinh cái kia hừng hực ác hỏa tướng ngươi bao phủ, đốt sống chết tươi sao? Ha ha ha, thiên thượng thiên hạ, ta không gì làm không được. Long bá cự nhân tay giơ lên, ta là thái thượng hóa thân, ta hành chi đại đạo chính là thiên chi đạo ý. Ta ăn khối thịt, chẳng lẽ còn muốn hỏi một chút khối thịt đồng ý hay không? Ta dẫm bằng sâu kiến hang động, chẳng lẽ còn phải hướng sâu kiến thỉnh giáo? Thế nói Lê Thiên phía dưới U Minh Hải chính là cấm địa. Hôm nay ta liền muốn xông vào một lần. Cái này một núi chi sinh linh loạn ta dòng nước, còn mưu toan cùng ta cò kè mặc cả. Không tuân theo thiên số, tự nhiên đáng chém. Hoàng Tuyền đại thánh ho khan, thái thượng hóa thân, ân, là như thế này. Cái kia có cần phải để ngươi thanh tỉnh một chút? Bích Lạc đại thánh tiếu, thiên lý, trên đời này nơi nào đến thiên lý? Ai dám tự xưng thiên lý? Đại thánh cũng không dám như thế. Ngươi bất quá một cái thiên tiên, khẩu khí cũng quá cuồng ngạo. Màu xanh cao thiên cùng màu vàng cao thiên hiển hiện, mang theo trần ai cùng sóng cả. Mà Long bá cự nhân cười ha ha, như kẻ điên vọt tới, hình tượng đến đây liền im bặt mà dừng. Lý Tịch Trần trở lại tiền trần đại trận bên trong, lại lần nữa nhìn thấy Long bá cự nhân, rất ngu xuẩn, đúng hay không? Long bá cự nhân nhìn về phía Lý Tịch Trần, sau đó người gật gật đầu, nhưng lại không trong vấn đề này tìm tòi nghiên cứu lại, mà chỉ nói, tiền bối là thế nào nhập U Minh Đại Hải? Dĩ nhiên là chính mình đem mình giết. Long bá cự nhân đáp lại. Lý Tịch gần lập tức khẽ giật mình. Phải đi U Minh một đấu. Trừ tự diệt chi ngoại không còn cách nào khác. Ta tọa hóa tại tức nhưỡng chi đồi. Nhập Minh Đại Hải mà đi. Về sau, nhân không biết tự lượng sức mình. Bị Bích Lạc Đại Thánh đưa tay đánh ta trên đỉnh Tam Hoa. Bị Hoàng Tuyền đại thánh vung chỉ đóng ngực ta bên trong ngũ khí. Trực tiếp bắt giữ lấy thiên tôn trước mặt. Lại về sau, chính là cái kia không thể nói ba cái ước định. Long bá cự nhân mở miệng. Ba cái kia ước định, ta như là hoàn thành một cái. Thiên tôn liền hứa hẹn ta một việc. Vì thế tại trận thứ ba đấu pháp thời điểm, ta mới nói qua, cho dù là U Minh Hải khô, luân hồi không chuyển, loại chuyện này ta cũng có thể làm được. Nhưng này ba cái ước định, đến tử, ta cũng chỉ hoàn thành một cái. Nhưng hoàn thành một cái, ta đã không oán vô hối. Năm đó sở phạm phải ác nghiệt cũng đã rửa sạch. Ta không thể so với các ngươi người tu hành. Ta không tu tâm đạo, cho nên đắc lực mà mê thất. Đúng là thật quá ngu xuẩn. Các ngươi tu luyện tâm cảnh, nhưng vẫn có tâm ma chi hoạn. Ta cho ngươi xem ta đã từng ngu xuẩn tiến hành động, chỉ là chờ mong ngươi chớ có bị lực lượng sở mê đánh mất. Long bá cự nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Tên của ta là chính ta lấy, chính là như cái kia mang mang ác thế bụi trần, rót thành tảng đá liền khi diễm phách lối, trượt chân một chút hành nhân liền kiêu ngạo tự mãn. kết quả cuối cùng bị Thiết Trùy nện vỡ nát, mà ta tùy ý làm việc, càng là Trần Thế chi ác, ác thế Trần, Trần thế ác, ta chính là ác gốc rễ thân. Năm đó nhân ta làm bậy, 129.600 sinh linh uổng tử. Năm đó nhân ta làm bậy, lệnh âm dương có biến cố. Năm đó nhân ta làm bậy, lệnh thiên thượng thiên hạ chi tiên thần đều biết Long Bá cự nhân chi ngu xuẩn là nhất tộc bôi đen. Hắn thân ảnh dần dần tán đi, lưu lại cuối cùng thoại tới: đến ngươi về sau, nguyện ngươi một đường bước đi, hát vang mà đi. Đến ngươi về sau, nguyện ngươi như nhau đã từng, sơ tâm không thay đổi. Đến ngươi về sau, nguyện ngươi đăng lâm cửu thiên, quan sát thương mang. Đến ngươi về sau, nguyện ngươi vĩnh viễn không mê mang, tâm như gương sáng, không nhiễm trần ai. Đến ngươi về sau, nguyện ngươi vĩnh sinh là thiện, nguyện ngươi danh tiếng từ ngữ, bị hậu nhân hóa thành ca dao thần thoại, vĩnh viễn lưu truyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.